Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái móc nối thứ hai là Sankhara Paccaya Vinyana, là vì có hành làm điều kiện mà thức tái sanh. Thì ở đây hành nó cùng cái nghĩa với lại nghiệp, là cái gì mà nó cho kết quả. Thì nó có hai loại kết quả. Cái loại thứ nhất là cái kết quả lúc mà cái giây phút tái sanh, gọi là Patisandhi. Còn cái kết quả thứ hai là cái loại kết quả mà trong cái đời sống, là vị trí. Thì lúc nào cũng có hai cái loại kết quả này. Và cái kết quả trong đời sống có nghĩa là những cái kết quả sau cái giây phút tái sanh cho đến khi chết, nguyên cái giai đoạn đó thì gọi là trong đời sống. Thì bây giờ chúng ta xem thử về những cái tâm bất thiện Akusala, thì chúng ta có bao nhiêu cái bất thiện tâm. Bất thiện tâm thì có 12 loại. Thì trong 12 loại bất thiện tâm đó, ở chỗ cái kiếp tái sanh thì chỉ có 11 cái không có cái trạo cử, tức là Udacha. Thì trong cái 11 cái bất thiện tâm này, nó đưa cái kết quả là cái tái sanh tâm ở trong 4 cái khổ cảnh. Và khi mà 11 cái bất thiện tâm này nó đưa cái kết quả ra đó, thì cái kết quả của nó đưa là dưới dạng của cái tâm tái sanh mà bất thiện dị thục, tức là cái kết quả của 11 cái tâm bất thiện này đó. Và cái tâm tái sanh đó thì gọi là cái tâm suy đạt mà đi kèm theo với lại xả, Akusala Vipaka Santirana, đi với lại Upeka. Thì nếu mà chúng ta nhìn trong cái bản, cái mấy cái tờ giấy mà Ngài đưa ra đó, coi ở dưới cái mục là bất thiện dị thục tâm, thì có cái tâm thứ bảy là cái tâm gọi là tâm suy đạt tâm mà đi kèm với lại xả. Thì như vậy cái tâm tái sanh ở 4 cái khổ cảnh đó, và cái loại tâm số 7 là cái loại tâm gọi là bất thiện dị thục suy đạt tâm đi kèm với lại xả, tiếng Pali là Akusala Vipaka Santirana mà đi kèm với lại Upeka. Thì đây cái tâm tái sanh này đó, nó là cái kết quả của 11 cái bất thiện tâm. Trong cái 12 bất thiện tâm, nó có một cái bất thiện tâm mà nó đi kèm với lại trạo cử Udacha. Thì cái tâm bất thiện này nó không có đưa cái kết quả ở cái lúc tái sanh, bởi vì cái tâm này nó quá yếu ớt. Cho nên chúng ta may mắn là chỉ có 11 cái bất thiện tâm nó trổ quả lúc mà tái sanh. Thì trong đời sống có nghĩa là cái giai đoạn mà sau khi mà tái sanh cho đến chết đó, thì 12 cái bất thiện tâm mà chúng ta tạo trong quá khứ sẽ trổ quả. Thì ở trong cái cõi dục giới Kama Vachara thì có 11, và trong cái cõi sắc giới Rupa Vachara thì có 15. Thì ở trong cái cõi dục giới là Kama Vachara thì cái tâm mà dị thục, cái tâm kết quả đó, cái kết quả đó thì là nó ở dưới cái dạng của các cái tâm dị thục. Thì những cái tâm nào là những cái tâm mà kết quả của những cái bất thiện nghiệp đã tạo ra trong quá khứ, đó là 7 cái bất thiện dị thục tâm mà chúng ta thấy ở trong cái bản đồ mà Ngài đưa. Thì chúng ta đang ở cái cõi dục giới thì là chúng ta có những cái tâm dị thục, thì những cái tâm kết quả tâm thâm dị thục mà của những cái ác nghiệp đó, thì chẳng hạn như là chúng ta thấy một cái vật gì mà chúng ta không thích, hay là nghe một tiếng động gì không thích, ngửi một cái mùi gì không thích, đụng không thích, vân vân, thì đó, cái tâm mà không thích đó, đó là năm cái dị thục tâm, năm cái tâm kết quả của những cái nghiệp bất thiện mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thì ở những cái ở những cõi sắc giới thì sao? Thì luôn cả các cái vị phạm thiên cũng có cái dị thục tâm, những cái tâm kết quả, chẳng hạn như là cái nhãn thức dị thục bất thiện, dị thục nhãn thức. Thì chẳng hạn như khi mà các vị phạm thiên đó mà đi xuống cái cõi dục giới của chúng ta, thì các vị phạm thiên đó có thể nhìn thấy những cái cảnh mà xấu xa, đó là vì những cái nghiệp mà các vị phạm thiên đó đã làm trong quá khứ. Và luôn cả khi mà các vị phạm thiên đó không có xuống cõi dục giới, các vị ấy cũng có thể nhìn thấy những cái cảnh xấu xa ở chính trong cái cảnh, trong cái cõi dục giới của các quý vị ấy. Hoặc là khi mà các vị phạm thiên nhìn từ trên cõi dục giới nhìn xuống cái cõi, nhìn từ trên cõi sắc giới xuống cái cõi dục giới của chúng ta, cũng có thể là thấy những cái cảnh xấu xa, đó là vì cái nghiệp bất thiện mà các vị ấy đã tạo trong quá khứ. Thì đối với các thiện tâm, hay là đối với các thiện nghiệp Kusala Kamma, thì nếu chúng ta nhìn vào trong cái bản đồ đấy, thì chúng ta thấy nó có những cái tâm kết quả dị thục tâm ở trong cái cõi dục giới, nó gồm có 8, từ số 16 cho đến số 23. Thì trong 8 cái dị thục tâm này của cõi dục giới này, thì nó có 4 cái là nó có 3 cái nhân nhờ những cái tâm thiện. Và nếu mà chúng ta xem cái số 16 và 17 thì là những, đây là hai cái tâm mà nó có 3 cái căn, tức là có nghĩa là nó có trí tuệ đi kèm. Và cái số 18 và 19 thì là không có đi kèm với lại trí tuệ, cho nên chỉ có hai cái căn, hai căn đó được gọi là Dvehetuka. Thì cái gì thuộc tâm, cái tâm kết quả số 20 và 21 thì đi kèm với lại trí tuệ, cho nên có ba cái căn gọi là Tihetuka. Còn cái tâm số 22 và 23 thì là không có trí tuệ, cho nên chỉ có hai cái căn. Thì bây giờ chúng ta ở đây đang làm những cái thiện nghiệp, nhưng mà nếu mà cái thiện nghiệp mà chúng ta đang làm mà nó không có mạnh, có nghĩa là nó không có đi kèm với lại trí tuệ, thì sau này cái quả của những cái thiện nghiệp này nó sẽ là một trong 4 cái đại dị thục tâm đó. Nhưng mà 4 cái tâm kết quả này nó không có đi kèm theo trí tuệ. Thì nếu mà chúng ta tạo nghiệp mà không có mạnh, có nghĩa là cái nghiệp không có đi kèm theo trí tuệ, thì cái kết quả ở cái đời sau là sẽ có cái tâm tái sanh mà nó không có đi kèm theo trí tuệ. Cái tâm tái sanh đó, đó là cái tâm kết quả, nó chỉ có hai cái căn, đó là vô tham và vô sân. Và cái tâm tái sanh đó thì gọi là nhị căn Dvehetuka. Và những cái người mà họ tái sanh với cái tâm tái sanh này đó, là vì bởi vì cái tâm tái sanh này không có đi kèm theo trí tuệ, Cho nên nếu mà dù cho họ có hành thiền trong cái đời đó, trong cái kiếp sống đó, họ sẽ không có đắc được những cái thiền na, không có đắc được trà na, không có thể đắc được đạo và quả. Nếu mà chúng ta tạo việc, tạo thiện nghiệp, mà cái thiện nghiệp của chúng ta không có mạnh, không có đi kèm theo với trí tuệ, có nghĩa là cái thiện nghiệp đó nó không có sắc bén, nó không có mạnh đủ. Và vì vậy mà cái tâm tái sanh ở cái tiếp kiếp kế tới thì là nó không có cái, không có cái căn đó, không có cái nhân đó. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái tờ giấy thì nó là cái tâm số 15, nó thuộc vào cái những cái dị thục tâm, 8 cái thiện dị thục tâm. Cái số 15 là cái tâm suy đạt mà đi kèm theo với xả. Và nếu mà trong kiếp trước họ làm những việc thiện mà yếu thì người đó có thể tái sanh, mặc dù là tái sanh vào cảnh người, nhưng mà có thể là sanh ra mà không có những cái bộ phận đầy đủ, như chẳng hạn như là mất mắt hay là mất tai, vân vân. Khi mà chúng ta tạo nghiệp như là bố thí, trì giới, tham thiền, mà nếu mà cái tâm đó nó đi kèm theo với trí tuệ, có nghĩa là nếu mà người đó tin về nghiệp và nghiệp báo, kết quả của nghiệp, thì chúng ta sẽ làm những cái hành động đó, tạo những cái nghiệp đó một cách dũng mãnh. Và với cái sự làm như vậy đó, thì cái kết quả nó sẽ cao thượng và nó sẽ đi kèm theo với lại ba cái nhân tihetuka. Thì một người mà tạo thiện nghiệp mà cao thượng, có nghĩa là lúc mà làm có trí tuệ, thì khi mà tái sanh thì sẽ có ba cái nhân. Khi mà một người tạo nghiệp mà cao thượng, rồi họ mong hay là họ nguyện là sẽ đạt được đạo quả và niết bàn, thì cái loại thiện nghiệp đó nó gọi là thiện nghiệp mà có cái sự, có cái nguyện là đạt được đạo quả. Và cũng có một cái, khi mà một người hành thiền và đi trên con đường hành thiền đúng đắn, thì đó là tạo những cái thiện nghiệp, mà cái thiện nghiệp đó tiếng Pali gọi là Sammapatipada, tức là cái thiện nghiệp mà đi theo cái con đường đúng. Thì những cái loại thiện nghiệp đó nó rất là tốt, nó sẽ đưa chúng ta đi tái sanh vào những cái cảnh tốt và có ba nhân, ba cái căn khi mà chúng ta tái sanh, tiếng Bali gọi là tihetuka. Và cái loại thiện nghiệp này thì sẽ đưa chúng ta đi tái sanh ở một cái cảnh tốt đẹp, và nó cho chúng ta cái cơ hội để có thể nghe được chánh pháp, gọi là cái lời dạy đúng. Và cái người đó thì có cái cơ hội là đạt được đạo quả niết bàn, là vì người ấy tái sanh với ba cái nhân gọi là tihetuka. Thì bây giờ chúng ta đang có một cái cơ hội rất là tốt để mà làm cái loại thiện nghiệp đó. Thì khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta thực tập cái thiền là cái tốt nhất, thì chúng ta phải hành thiền với cái sự tinh tấn dũng mãnh và hướng cái tâm đến đạo quả và niết bàn. Thì như vậy, hướng cái tâm đến đạo quả niết bàn và hướng cái tâm đến cái nơi mà hoàn toàn chấm dứt sự đau khổ. Thì có những người mà họ hiểu sai. Khi mà họ học cái thuyết duyên khởi, họ học cái móc nối đầu tiên là vì có vô minh làm điều kiện mà hành sanh khởi, tức là vì có vô minh mà chúng ta tạo nghiệp. Rồi sau đó là vì tạo nghiệp mà thức sanh khởi, thì họ mới diễn giải là vì vô minh mà chúng ta tạo nghiệp. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta phải đi tái sanh. Mà khi mà đi tái sanh là chúng ta tiếp tục, chúng ta phát triển cái sự đau khổ. Cho nên họ nói là vì như vậy cho nên đừng có làm những cái thiện nghiệp gì cả. Vì khi mà làm những cái thiện nghiệp đó thì nó sẽ đưa đến cái chỗ đi tái sanh và sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà ở đây chúng ta hành thiền, chúng ta tạo nghiệp, và chúng ta làm như vậy với cái tác ý gì? Thì cũng như là khi mà chúng ta lấy thọ giới xong thì chúng ta đọc cái câu là Idame Silam Makapala Nyanasa vân vân, là với cái phước báu giữ giới này, mong rằng đó là điều kiện để mà tôi kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn. Hoặc là có chỗ khác chúng ta có cái đọc cái công nguyện là với cái sự thực tập này thì mong rằng những cái lậu hoặc nó sẽ được chấm dứt. Có nghĩa là những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm với cái ý là sẽ đưa chúng ta đến một cái nơi mà sẽ chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ. Cho nên khi mà chúng ta tạo thiện nghiệp mà chúng ta hướng cái tâm đến đạo quả niết bàn thì đây là những cái thiện nghiệp mà nó sẽ đưa chúng ta đến cái nơi chấm dứt đau khổ. Đây là cái thiện nghiệp mà đi trên cái con đường chánh đạo Sammāpatipaḍā. Thì như vậy khi mà chúng ta tạo cái nghiệp thiện nghiệp như vậy, mạnh mẽ, có trí tuệ như vậy, thì chúng ta sẽ được tái sanh với ba nhân Tihetuka. Đó là lý do tại sao mà các ngài Sariputta, Xá Lợi Phất, Mokkhalana, Mục Kình Liên và những thánh đệ tử của Đức Phật có cơ hội gặp được một vị Phật toàn giác. Tại sao như vậy? Đó là vì các vị ấy đã huân tập rất là nhiều những cái thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp đó gọi là Punyabi Sankara. Và nhờ những cái thiện nghiệp mà họ đã huân tập như vậy thì họ mới gặp được một vị Phật toàn giác, và sau đó họ chứng đắc được Niết Bàn. Và trong cái trường hợp của các vị độc giác, Phật độc giác Paccheka Buddha cũng vậy. Các quý vị ấy cũng huân tập những cái thiện nghiệp Punyabi Sankara trong nhiều kiếp, trong nhiều A Tăng kỳ kiếp. Và nhờ như vậy họ mới có một kiếp mà họ tái sanh với ba cái nhân Tihetuka. Và sau đó họ hành thiền, và sau khi hành thiền thì giác ngộ và trở thành một vị Phật độc giác. Thì còn vị Phật của chúng ta thì sao? Thì ngài cũng vậy, ngài cũng làm rất là nhiều những cái thiện nghiệp Punyabi Sankara trong nhiều A Tăng kỳ kiếp. Ngài chu toàn những cái ba la mật như là bố thí, trì giới, xuất gia, vân vân. Và ngài làm như vậy với cái ý nguyện là trở thành một vị Phật chánh biến chi, tức là biết tất cả. Thì cái thiện nghiệp này, cái Punyabi Sankara này, thì vị Bồ Tát đã làm huân tập rất là nhiều. Cho nên cho đến cái kiếp cuối cùng thì ngài tái sanh ở cái cõi dục giới với ba cái nhân, và trở thành một vị Bồ Tát hành thiền, và sau cùng đắc cái quả Phật là chánh biến chi. hay là Đức Phật toàn giác. Cho nên sẽ không có còn nghi ngờ gì cả nếu mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp Punyabhi Sankara này, thì chúng ta có thể trở thành một vị đệ tử giác ngộ Ekasavaka, chúng ta có thể thành một vị Phật độc giác Pachekabuddha, hoặc là luôn cả trở thành một vị Phật toàn giác Buddha. Thì cái cách mà chúng ta đang thực tập đây thì nó rất là tốt, chúng ta có thể tin tưởng được. Thì các thiền sinh ở đây đang làm cái loại nghiệp này, mà cái nghiệp này là cái nghiệp cao tốt nhất. Các thiền sinh đã tạo những cái phước báu trong từng giây phút một, và cái nghiệp này rất là tốt. Hành thiền một cách dũng mãnh liên tục tuy là không có dễ, nhưng mà cái kết quả này nó sẽ rất là to lớn, là vì sẽ giúp cho các thiền sinh có thể đạt được đạo quả và niết bàn. Thì chúng ta cần phải chấm dứt ở đây. Sa-du. Vì các thiền sinh đã chăm chú lắng nghe cái bài giảng thuyết duyên khởi với cái oai lực của các thiện tác ý, và cái bằng cách hành thiền một cách liên tục tỉ mỉ, nhờ các thiền sinh lắng nghe như vậy, mong rằng các thiền sinh có thể có được cái sự an lạc nơi thân tâm. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền một cách tốt đẹp, ngõ hầu có thể hiểu được cái quá trình của thân tâm mà nó đang diễn ra một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự ở trong một ngày gần đây.